Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Celadon City. Ngoạn tàu, cái này sao có thể? Tuyệt so là mở hack a. Ui ui ui, cái này không ai quản sao? Nhân viên quản lý nơi này đâu? Đã liên tục 34 lần, một đám ngu ngốc. Không thấy được cái kia nhân viên quản lý ở bên cạnh cười làm lành sao? Tuyệt so là nhà ai đại lão cố ý, một đám người vây quanh một con cọp cơ phụ cận. Càng không ngừng líu díu, mà tại máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bên trên. Rãnh làm chính sự Ikiyo, ở tại bên cạnh còn có Lily cùng một cái quản lý nơi này đội Rocket tạp ngư. Đúng vậy. Ikiyo đang tại Celadon City phòng trò chơi. Tới đây, bất quá là Ikiyo đột nhiên nghĩ tới hai cái thành tựu. Có thể ở chỗ này soát quét một cái, liền là cái đánh bạc thua 100 lần, thắng 100 lần. Đương nhiên, Ikiyo cũng biết đến cái này đội Rocket tại cái này mở phòng trò chơi. Thế mà còn phân trong ngoài hai loại, Ikiyo chỗ liền là tầng ngoài. Cũng chính là một chút đánh bạc máy chơi game cái gì. Mà bên trong tầng đại khái liền là cùng Vermilion City loại kia nhìn thấy không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại thế nào thì là thi lấy một bên nhân viên công tác, điều chỉnh dập máy khí, sau đó một mực thắng được đi. Cũng coi là tiết kiệm thời gian. Ikiyo đâu, hiện tại rất không vui, rất không vui. Bởi vì Ikiyo ngay từ đầu không để cho nhân viên công tác điều chỉnh, đều sớm thua đủ 100 lần, nhưng lại không có đạt được nghịch chuyển đánh cược thẻ. Keng, 17 chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thua trận 100 trận đánh cược, thành tựu. Ban thưởng vận rủi thẻ một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, vận rủi thẻ có thể hút đi một lần vận rủi, cùng phóng thích một lần vận rủi. P.S. Có lẽ đem chủ ký sinh vận rủi hút đi về sau, liền sẽ không thua nữa. Cái này vận rủi thẻ, cũng liền có thể làm một cái lâm thời may mắn thẻ đi. Nhiều nhất liền là kèm theo để một người xui xẻo hiệu quả. Cho nên, Ikiyo rất thất vọng, không có bác tấm thẻ. Nói đến cái kia nghịch chuyển đánh cược thẻ, Ikiyo nghĩ tới rất nhiều. Hoàn toàn có thể dựa vào cái thẻ này, đi cược Arcusa, cùng Lily tùy tiện cược cái cục, tiền đặt cược liền là Arcus, như thế không phải có thể đã thu phục được sao? Hoặc là trực tiếp cược mình phải chăng có thể thu phục Arcusa? Keng, mời chủ ký sinh không cần làm kỳ quái huyễn tưởng, như thế đánh cược căn bản là không có cách thành lập. Chỉ có tại hết thảy hợp lý tình huống dưới, nghịch chuyển đánh cược thẻ mới có thể sử dụng. Hệ thống nhắc nhở cho Ikiyo rót chậu nước lạnh. Bất quá, Ikiyo cũng không hiểu rõ cái gì gọi là hết thảy hợp lý. Tốt a, những này trước đem thả xuống, về sau chậm rãi tìm kiếm chính là. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, hết thảy hợp lý đã là xác suất ít nhất phải tiếp cận 1%. Tốt a, Ikiyo vẫn là không hiểu. Bất quá, vẫn là chậm rãi tìm kiếm a. Khi, lại là một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thắng được 100 trận đánh cược, thành tựu. Ban thưởng may mắn thẻ một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. May mắn thẻ có thể hút đi một lần may mắn. Cùng phóng thích một lần may mắn. P.S. Có lẽ chủ ký sinh cướp đoạt người khác may mắn về sau, có thể tiếp tục thắng được đi. Ikiyo lông mày lại sâu sắc nhăn lại. Lấy chơi cũng lại là một cái lâm thời may mắn thẻ. Vẫn là cùng vận rủi thẻ nguyên bộ. Ai? Ikiyo thật sâu thở dài. Chậm rãi đứng người lên. Đi thôi. Ikiyo nói xong, liền lôi kéo Lily rời đi. Về phần những cái kia tiền xu cái gì, cũng lười đi quản, bởi vì nơi này thực sự không có thứ gì tốt. Tầng ngoài cũng liền có thể đổi lấy một chút Evolutionary Stone một loại. trong tầng, ngược lại là có thể đổi Pokemon. Bất quá nhưng không có Dratini cái gì. Cao nhất cũng liền màu lam tiềm lực. Ikkyo đều sớm nhìn qua. Hoan nghênh quang lâm, mấy cái 20 đến tuổi khoảng chừng nữ tử cười nói. Hai vị là đến mua nước hoa sao? Một vị tha thứ lông song đuôi ngựa nữ tử vừa cười vừa nói. Ikkyo tại sau khi đi vào, vẫn quan sát bốn phía. Liliu cũng giống như thế. Ikkyo là muốn nhìn Erika tại không ở nơi này. Lily thuần túy hiếu kỳ, mà Ikkyo bọn hắn vị trí. Liền là Erika mở nước hoa cửa hàng. Ân, đương nhiên, Lily, ngươi đi chọn một điểm đi. Thuận tiện cho Winona tỷ đưa một điểm trở về. Ikkyo vỗ nhẹ Lily nói ra. Ân, ân, Lily liên tục gật đầu. Đi theo một nữ tử đi tới. Đúng, điếm trưởng của các ngươi ở chỗ này sao? Đợi Lily đi ra về sau, Ikkyo liền quay đầu hỏi hướng cái kia lông xanh song đuôi ngựa. Xin hỏi ngươi tìm cửa hàng trưởng có chuyện gì sao? Lông xanh song đuôi ngựa cười hỏi lại. Nha, cũng không có chuyện gì. Nơi này có thể đăng ký đi. Đợi lát nữa ta muốn khiêu chiến Celadon Gym. Ikkyo mỉm cười dừng tay nói ra. Dạng này à, cửa hàng trưởng hiện tại còn tại đạo quán bên trong. Đợi lát nữa cần muốn khiêu chiến, còn xin đến đạo quán bên trong đăng ký. Lông xanh song đuôi ngựa gật đầu về cười nói. Ikkyo gật gật đầu. Erika không ở nơi này. Ngược lại khá là đáng tiếc. Bất quá Erika thực lực vẫn là còn nhìn được. Đợi lát nữa liền gọi Lily như cũ tốt. Dù sao, Ikkyo nhưng đối mình thủ đoạn tán gái không có gì lòng tin. Ikkyo cũng đang giàu dĩ. Lúc nào một lần nữa cướp đoạt kế hoạch tốt. Tiếp tục như vậy, mị hoặc dược tề nhưng đều không đủ dùng. Kanto còn có cái Lorelai đâu. Johto còn có như vậy một hai cũng làm cho Ikkyo cảm thấy rất hứng thú. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Gym Leader Erika cùng người khiêu chiến Ikkyo. Celadon Gym đạo quán chiến. Sử dụng Pokemon vì ba cái. Một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu, thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trước công người vì Gym Leader. Trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Ikkyo híp mắt đánh giá đối diện Erika. Lúc này, Erika thân mang một thân cam, màu đỏ kimono, tóc màu đen, kiểu tóc ngược lại là muội muội đầu, cùng trong trò chơi cũng rất giống, lại phối hợp cái kia khéo léo đẹp đẽ dáng người. Đặc sắc a, Ikkyo nhìn chính là có chút hài lòng, mặc dù dáng người bần cùng một chút, nhưng là nhất định sẽ có mùi vị khác biệt a. Tiểu nữ tử chuẩn bị xong. Cái kia, xin hỏi tiểu nữ tử trên mặt có cái gì sao? Erika nói đến một nửa, liền sắc mặt có chút đỏ lên nhìn xem Ikkyo hỏi. Không có, chỉ là không nghĩ tới. Erika quán chủ, cư nhiên như thế mỹ mạo đâu. Ikkyo mỉm cười nói ra. Tiểu nữ tử bất tài, có thể nào nên được như thế tán mâu? Erika cúi đầu nói xong. Còn hành lễ, Ikkyo nhìn có chút kỳ diệu. Erika làm được cái kia lễ. Ikkyo cũng phân biệt không được. Đại khái có thể đoán được là cổ đại hành lễ một loại a. Loại này ngữ ra, khẩu khí, hành vi đều có một chút điểm dường như người cổ đại bình thường, nhưng lại đưa vào hiện đại cảm giác, còn hết lần này tới lần khác tựa như hoàn chỉnh dung hợp bình thường. Có chút kỳ diệu, Ikkyo lại càng hài lòng. Như thế, như thế, như thế. Như thế đơn giản lại không ăn đạo lý. Ikkyo đã bắt đầu suy nghĩ các loại sẽ như thế nào mời Erika. A ha ha ha, đúng, Erika quán chủ, các loại lại rảnh rỗi sao? Ikkyo cười cười, lại đột nhiên hỏi, bất kể nói thế nào, thử trước một chút tổng không sai. Cùng lắm thì cường chói đi liền là, dù sao khi nhìn đến Erika như thế về sau. Ikkyo đã quyết định muốn đem Erika thu nhập hậu cung. Nhiều màu nhiều sắc hậu cung mới mỹ lệ không phải sao? Chỉ có trăm hoa đua nở mới có thể càng đẹp không phải sao? Không biết tiên sinh có gì muốn làm? Erika mỉm cười nói ra. Một bên đạo quán những cái kia tiểu muội tử nhóm đều nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, ngược lại cũng đã quen. Erika mỹ mạo cũng coi như tại Celadon City là có tiếng. Không biết có bao nhiêu quý công tử một loại đều đến đánh qua Erika chú ý. Đáng tiếc, cả đám đều mất hứng mà về. Nguyên nhân nha, Erika giàu diesel không tiến là một điểm, khác làm chút gì một cái quán chủ. Thế lực phương diện cũng ngăn cản phần lớn người, cho dù có một phần nhỏ người không sợ quán chủ cái gì. Ngược lại thời điểm cũng có những biện pháp khác. Lily ngược lại là nghiêng đầu đánh giá Erika, âm thầm nhẹ gật đầu. Đối Ikkyo chỗ tìm đồ chơi, nhìn cũng coi là hài lòng. Ta muốn mời Erika quán chủ uống chén trà. Không biết Erika quán chủ có nguyện ý hay không hãnh diện. Ikkyo mỉm cười nói xong. Đang nói cho tới khi nào xong thôi. Ikkyo cảm giác có chút quỷ dị. Thật giống như bị Erika ảnh hưởng tới bình thường. Chính mình lời nói đều mang theo điểm nếp xưa. Tiểu nữ tử còn cần giáo quản đạo quán bên trong học đồ. Mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Ngạch, tốt, a, chúng ta bắt đầu trước a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.